Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, Bào Khải Văn, ngoặc kép, Giang Nhất Minh là bị thần hôn môi quá hai tử đi. Giang Nhất Minh cười rộ lên, kia thần có thể là sấn ta ngủ rồi tới trộm thân, ngủ không đến Giang Nhất Minh nhân sinh có cái. Gì ý nghĩa? Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, là ta tưởng cái kia ngủ sao? Bào Khải Văn kiên định gật gật đầu, thuận tiện lại đi ngắm Trung Thịnh sắc mặt, tổng tài vẫn là vẻ mặt gió êm sóng lặng, Bào Khải Văn ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Loại này lời nói đều kích thích không đến. Kia có điểm qua ha, Giang Nhất Minh cảm giác được sau lưng tầm mắt nóng rát. Hắn theo bản năng thẳng thắn bối, vội vàng nhìn tầm mắt càng không kiêng nể gì bình luận. Vội vàng đem máy tính ném về cho Bào Khải Văn, hắn quay đầu nhìn về phía sau Trung Thịnh. Cười hắc hắc, ta nhớ rõ phòng nghỉ còn thừa một cái đâu nát, ta đói bụng, ngăn trở Giang Nhất Minh không phải hắn cảm thấy thẹn tâm. Mà là công chúa tóc dài nóng bỏng tầm mắt, Giang Nhất Minh đáp Trung Thịnh đi nhờ xe về đến nhà. Trên đường tiêu diệt hộp cuối cùng một cái đâu nát, ngày hôm sau Giang Nhất Minh ngủ đến mặt trời lên. Cao, bị Bào Khải Văn một hồi điện thoại nhiễu thanh mộng, đại sáng sớm làm cái gì? Giang Nhất Minh hỗn không kiên nhẫn hỏi, xoa đôi mắt ngồi ở trên giường. Một đầu có chút tự nhiên cuốn màu đen tiểu tóc quan chi lăng loạn kiều, ngươi không phải muốn làm. Tổng nghệ sao, tới sống, điện thoại kia đầu Bào Khải Văn trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn. Đài truyền hình tân đầy tổng nghệ, chạy ra sinh thiên, dã ngoại chân thật nháo quỷ cảnh tượng, tự do độ cực cao. Ngươi có thể tùy ý phát huy, phi thường thích hợp ngươi, đệ nhất kỳ cảnh tượng đều làm tốt. Hiện tại liền kém một cái khách quý, ngươi nếu tới nói, ba ngày sau là có thể bắt đầu thu, dã ngoại chân thật nháo quỷ cảnh tượng. Giang Nhất Minh buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, hắn nhíu nhíu mày, có ý tứ gì, chính là dã ngoại, chân thật, nháo quỷ cảnh tượng bố trí. Bào Khải Văn cơ hồ lại lặp lại một lần, cảm thấy này tám chữ vô pháp giải thích đến càng kỹ càng tỉ mỉ, Giang Nhất Minh sắp đem mày ninh. Thành một cái kết, tiết mục tổ tính toán đi loại địa phương này lục tiết mục. Chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Tiết mục tổ khẳng định sẽ bảo đảm cảnh vật chung quanh sau khi an toàn. Lại làm khách quý nhóm tham dự lạp. Bào Khải Văn đương nhiên mà nói, hy vọng như thế, Giang Nhất Minh không tỏ ý kiến kia. Đây là đồng ý, Bào Khải Văn ở điện thoại kia đầu hỏi, Giang Nhất Minh thấp ứng thanh. Nhéo giữa mày cắt đứt điện thoại, ai làm ra tới tổng nghệ. Thật là hồ nháo, hắn thấp giọng lầu bầu, chương 26 giả thần giả quỷ thứ 26 ngày giả thần. Giả quỷ thứ 26 ngày, không nên cắt, không nên bá, đều trong lòng minh bạch. Mã Quốc Dung ở ngày đó ban đêm bị đưa đi bệnh viện cấp cứu sau. Liền vẫn luôn ở tại bệnh viện. Tiết Kha vài người mang theo trái cây rổ đi an ủi, hắn nhìn qua quá không xong. Ta lần đầu nhìn thấy đài trưởng bộ dáng này, cảm giác hắn tựa như không có lúc nào là không ở vào hoảng sợ. Hơi chút có một chút ngoài ý muốn tiếng vang, là có thể đem hắn dọa thí. Tiết Kha sau khi trở về nói, bên cạnh Tiết Dương gật đầu bổ sung. Sau lại vẫn là bác sĩ hộ sĩ vọt vào tới. Cấp đài trưởng đánh chấn định tề mới tính xong việc, hộ sĩ nói đài trưởng từ vào bệnh viện liền vẫn luôn là này phúc tình huống. Cũng không biết hắn ở đài gặp chuyện gì, đem người dọa thành bộ dáng này, ta gì cũng không biết. Cũng gì cũng không dám hỏi, Tiết Kha bĩu môi, mấy người bọn họ ngồi ở đài truyền hình cao ốc trong. Văn phòng, Giang Nhất Minh cùng Bào Khải Văn bởi vì ba ngày sau thu kia bộ tổng nghệ lại đây. Nghe thấy Tiết Kha cùng Tiết Dương nói, Bào Khải Văn như suy tư gì mà liếc mắt một cái bên cạnh Giang Tiểu Thiếu gia, Giang Nhất Minh ngồi ở trên sofa, nghe thấy Tiết Kha mấy người lên tiếng, không nói thêm cái gì, cúi đầu chơi di động soát Weibo, quyền đương không nghe thấy, người thường đâm quỷ đều yêu cầu điểm thời gian tới khôi phục. Huống chi Mã Quốc Dung tuy nói tin tức bà báo thời điểm. Rốt cuộc có nên hay không cho người ta đánh mã chuyện này? cũng không tất cả đều là Mã Quốc Dung trách nhiệm, nhưng đối một lòng muốn trả thù Thanh Ô tới nói. Điểm này chi tiết cũng không đáng giá tế cứu, Tiết Kha cùng Tiết Dương thấy Giang Nhất Minh không có đáp lời, cũng chỉ hào sờ sờ cái mũi, tự giác thay đổi cái đề tài, tuy rằng đài trưởng trước mắt tình huống không tốt lắm. Bất quá đài trưởng phía trước chuẩn bị kia bộ tổng nghệ đã xuống tay chu bị thời gian rất lâu, đệ nhất kỳ tiết mục đại khái chuẩn bị tốt, tổng đạo vẫn là ta, Giang tiểu thiếu gia nhiều hơn chỉ giáo ha. Tiết Kha chiều Giang Nhất Minh cười, Giang Nhất Minh nghe vậy dương mắt xem qua đi. Này đương tổng nghệ nguyên lai là Mã Quốc Dung làm. Tiết Kha gật gật đầu, Giang Nhất Minh nhẹ xách thanh. Mã Quốc Dung hiện giờ ở bệnh viện bộ dáng này, cũng không tính ngoan, cả ngày nghiên cứu quỷ quái truyền thuyết. Dễ dàng nhất bị quỷ tìm tới môn tới, âm khí quấn thân. Trên vai hai đỉnh minh hỏa bị thổi tắt đỉnh đầu cũng không biết, Tiết Kha gãi gãi đầu. Cũng không biết Giang tiểu thiếu gia này một tiếng nhẹ sách ý nghĩa cái gì. Bất quá thoạt nhìn Giang tiểu thiếu gia thực không thích bọn họ đài trưởng, Tiết đạo lựa chọn cái gì. Cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Bò bò giữ mình, chạy ra sinh thiên này khoản tổng nghệ. Trước mắt thỉnh bốn cái khách quý, từ khách quý đến tiết mục tổ công nhân. Tất cả đều là thuần một sắc nam nhân, Giang Nhất Minh đối này không tính ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đi đã từng nháo qua quỷ quái nghe đồn địa phương lục tổng nghệ. Tiết mục thu phương nhiều ít cũng có một ít mê tín kiêng kỵ, hắn nhìn trong tay tổng nghệ kịch bản. Lại có chút buồn cười, một phương diện kiêng kỵ mê tín, một phương diện lại nguyện ý phạm hiểm đi như vậy địa phương quay chụp. Những người này thật đúng là mâu thuẫn, đệ nhất kỳ thu chúng ta tính toán đặt ở tương Tây. Tuy rằng nói là đánh, dã ngoại chân thật nháo quỷ cảnh tượng mánh lới. Nhưng ta cố ý đi làm một chút công khóa, phát hiện kia chỉ là nghe đồn, cũng không có phát sinh quá sự tình gì, cho nên không cần lo lắng. Tiết Kha nói, từ cùng Giang tiểu thiếu gia cộng độ đêm hôm đó sau. Tiết Kha đối quỷ thần nghe đồn rõ ràng nhiều kính sợ tâm mơ siêu nếu không phải hắn tra qua cái kia. Thôn trang nghe đồn ngọn nguồn, chỉ là vì hấp dẫn du khách mà bịa đặt ra tới. Hắn khẳng định đang xem đến đệ nhất kỳ kịch bản khi. Liền trực tiếp phủi tay cự tuyệt, Giang Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu. Kia thoạt nhìn Mã Quốc Dung nhiều ít còn có một chút đúng mực. Tương Tây từ xưa có rất nhiều nghe đồn. Hơn nữa địa phương độc đáo lại giàu có mị lực văn hóa truyền thống. Chúng ta tính toán hoàn chỉnh giữ lại này đó, không làm một chút thay đổi, Tiết Kha hướng Giang Nhất Minh giải thích chạy ra sinh thiên thu. Quy tắc vì bảo đảm hoàn cảnh bầu không khí đắm chìm cảm. Chúng ta chuyện xảy ra trước tiên ở thôn xóm trang bị hảo bí ẩn camera màn ảnh. Trừ bỏ mỗi vị khách quý cùng chụp đạo diễn ngoại. Mặt khác tiết mục tổ nhân viên công tác đều sẽ không ở hiện trường, Tiết Kha nói, khách quý nhóm. Có thể lựa chọn tam dạng vật phẩm mang tiến cảnh tương. Vật phẩm không có bất luận cái gì hạn chế, này quy tắc là Tiết Kha tự chủ trương gia nhập đi vào. Nguyên bản đài trưởng quy tắc trò chơi là sở hữu khách quý cần thiết lau mình. Không chuẩn mang theo di động chờ, gian lận thiết bị, chẳng qua. Suy xét đến cái này tổng nghệ tính chất, Tiết Kha trong lòng có chút bồn chồn, tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng, lần này thu địa điểm cũng không phải chiêu thương quảng cáo nói như vậy, hoàn toàn chân thật nháo. Quỷ hiện trường, nhưng mới vừa trải qua một đêm phi phàm thể nghiệm Tiết Kha. Vẫn là cố ý cấp Giang tiểu thiếu ra khai cái cửa sau, hắn mở to đậu đậu mắt. Nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hy vọng Giang Nhất Minh có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ, Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Như suy tư gì, nếu lục tiết mục ngày đầu tiên, Bào Khải Văn không đi theo nói, hắn nói không chừng có thể chân không đóng gói một ít donut mang đi lục tiết mục cùng đạo diễn ý. Nghĩ hoàn toàn không ở một cái kênh thượng Giang tiểu thiếu gia. Liếm liếm môi. Giống như còn có thể nếm đến tối hôm qua cuối cùng một cái donut thơm ngọt Giang tiểu thiếu gia. Còn có khác muốn hỏi sao? Tiết Kha hỏi, không có ta yêu cầu lại xác minh một chút mặt khác ba cái tham dự khách quý, Bào. Khải Văn mở miệng, vì tiết mục hiệu quả, chúng ta phía trước đều đồng ý sẽ không ở tiết mục bắt đầu phía trước lộ ra cụ thể khách quý minh. Tế, Tiết Kha chớp chớp mắt, Bảo Khải Văn nheo lại cặp kia khôn khéo đôi mắt. Không cần cụ thể đến người danh, ta chỉ nghĩ lại xác định một chút, một cái là đương hồng lưu lượng, một cái là quốc dân tiền bối diễn viên, còn có một cái là vượt giới nghệ sĩ. Là như thế này, đây là phía trước cấp ra đánh mã danh sách, Tiết Kha gật gật đầu. Hắn tưởng, này ba cái phạm vi nhưng quảng đi. Không thấy được dựa này ba điều tin tức là có thể đoán ra bọn họ danh sách tới, Bao Khải Văn lộ ra. Một cái hiểu rõ với tâm tinh trá tươi cười. Đường hồng lưu lượng hẳn là đài năm nay mới vừa ký xuống Vu Minh Hạo đi. Kỳ dị quả tự chế tổng nghệ. Khẳng định muốn phân một cái chính mình công ty ký xuống lưu lượng tiểu sinh. Mang một đợt nhiệt độ tiết mục tổ mời tiền bối lão diễn viên. Hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Xét thấy tiết mục đề tài hẹp hòi tính chất, rất có khả năng là năm đó cảng đài chủ quỷ quái phiến bạo hỏa Tần Hải Thanh. Tuy rằng trước mắt vẫn luôn định cư ở Hương Giang, bất quá là cái lão Bắc Kinh người, khách quý chi gian ngôn ngữ câu thông sẽ không thành vấn đề, đến nỗi vượt giới nghệ sĩ. Ta đoán hơn phân nửa là đài người chủ trì, mới vừa tổ hợp đến cùng nhau người xa lạ sẽ tương đối xấu hổ. Yêu cầu một cái năng ngôn thiện biện, hòng không khí người ở đây, là Tạ Hạc đi, hắn chủ trì phong cách nhẹ nhàng nhất, tri thức lượng cũng rộng, tại đây loại tổng nghệ hẳn là có thể thần trợ công. Đắp nặn một cái cao chỉ số thông minh thần toán tử nhân thiết, Bảo Khải Văn nói xong. Nhìn về phía Tiết Kha mỗi nghe hắn nói xong một câu. Trong lòng liền lột bột một chút. Đến cuối cùng liền tiết mục tổ vốn dĩ tính toán hậu kỳ làm nhân thiết đều bị Bảo Khải Văn đoán được. Hắn đều mau khóc ra tới, hắn như thế nào có thể quên nhớ Bảo Khải Văn là lăn lộn giới giải trí 10. Mấy năm lão yêu tinh, Tiết Kha cười gượng hai tiếng, kim bài người đại diện danh bất hư truyền, khách khí. Bởi vậy lòng ta cũng có chút đế, Bảo Khải Văn lộ ra một cái cười. Chỉ bên cạnh Giang Tiểu Thiếu gia. Giang Tiểu Thiếu gia đối ai đều không quen biết, hòa giải chưa nói một cái dạng, không cần lo lắng tiết mục hiệu quả Tiết Kha khóe miệng vừa kéo. Cho nên hắn căn bản liền không cần chờ mong Giang Nhất Minh nơi này có thể có cái gì tiết mục hiệu. Quả, là ý tứ này đi. Giang Nhất Minh nghe thấy chính mình bị điểm danh, hắn nâng lên mắt, dựng ra một ngón tay quơ quơ, kia thật đúng là không phải ai đều không quen biết. Tạ Hạc ta liền nhận thức, ngươi còn xem qua hắn chủ trì tiết mục. Bảo Khải Văn thoáng có chút ngoài ý muốn, kia đảo không phải, Giang Nhất Minh cười cười. Liếm liếm môi điệu thấp mà giải thích, bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Ta đi nhà hắn đã làm khách, Bảo Khải Văn cùng Tiết Kha hai người động tác nhất trí mà trầm mặc. Xuống dưới, giống như đều đã hiểu, đó chính là ba ngày sau bắt đầu thu tiết mục. Giang Nhất Minh từ trên sofa đứng lên, duỗi cái lười eo, tính toán đi rồi, Tiết Kha gật gật đầu. Đến lúc đó tiết mục tổ sẽ đến nhà ngươi. Từ khi đó khởi liền tính là thu trong lúc đúng rồi. Phát sóng trực tiếp đồng bộ là bốn vị khách quý toàn bộ đến mục đích địa sau mới có thể mở ra. Kia lúc sau sở hữu hành vi đều là vô pháp làm hậu kỳ cắt nối biên tập. Cho nên, liền chú ý một chút Giang Nhất Minh như là không có nghe thấy Tiết Kha kia nửa câu sau lời nói. Giống nhau, không sao cả mà nhún vai, chuyển hướng Bảo Khải Văn nói. Hành, ta đã biết, vậy đem ta kia chung cư địa chỉ cho bọn hắn, đây là phụ trách ngươi cùng chụp đạo diễn cùng trợ lý. WeChat, các ngươi thêm một chút đi, Tiết Kha đem WeChat danh thiếp lấy ra tới cấp Giang Nhất Minh quét. Lại nhìn về phía Bảo Khải Văn, đúng rồi, người đại diện không chuẩn đi theo. Đây là Tiết Kha vừa rồi lâm thời thêm ra tới quy định. Hắn cảm thấy Bảo Khải Văn so Tạ Hạc càng dễ dàng trở thành bắc giống nhau tồn tại. Có hắn đi theo quá không an toàn, Bảo Khải Văn. Ngoặc kép, Giang Nhất Minh lỗ tai giật giật, hắn đâu nát, thỏa, Giang Nhất Minh chính mình kia gian chung cư. Nói thật, cơ hồ không như thế nào trụ quá, cũng liền ngẫu nhiên lục tiết mục chậm. Không nghĩ đại buổi tối nhiễu về đến nhà người, mới hướng chung cư đi, mà gần nhất vài lần, hắn còn bởi vì quên mang chung cư chìa khóa, thường thường ở tại Trung Thịnh chỗ đó, thẳng đến lúc tiết mục trước một ngày. Giang Nhất Minh ở đại ca Giang Tầm Xuyên nhắc nhở hạ, mới nhớ tới nên đi chính mình chung cư thoáng làm quen một chút hoàn cảnh, Giang Tầm Xuyên bồi tiểu. Đệ hồi chung cư, này vẫn là Giang Nhất Minh căn chung cư này mua tới sao? Hắn lần đầu tiên đi vào, cũng không biết tiểu đệ chung cư sẽ là bộ dáng gì, đi vào phòng. Sofa gia cụ thượng phô một tầng plastic bao, trên bàn trên mặt đất rơi xuống một tầng hôi, phòng ngủ giường nhưng thật ra có người ngủ quá dấu vết. Chăn nệm đều là thuần một sắc khách sạn cái loại này bạch, trong phòng vệ sinh bàn chải đánh răng là dùng một lần plastic tài chất, kem đánh răng cũng là dùng một lần ngón út dài ngắn cái loại này, Giang Tầm Xuyên dạo qua một vòng. Càng xem, mái nhăn đến càng chặt, hắn chừng lớn đôi mắt chuyển hướng Giang Nhất Minh. Đây là ngươi trụ chung cư. Giang Nhất Minh ở phòng khách chỗ đó xả sofa bao. Nghe vậy phát ra một cái giọng mũi xem như theo tiếng, cứ việc hắn ngủ ở Trung Thịnh chỗ đó số lần. So ngủ chính mình nơi này còn nhiều, người này so khách sạn còn không bằng, Giang Tầm Xuyên khách. Quan bình luận, Giang Nhất Minh hướng hắn kéo kéo khóe miệng. Tham quan hảo không? Tham quan hảo liền giúp ta đem này đó bao triệt hạ tới. Hết chương.